phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 148, góc truyện audio.com. Thẩm Lãng đem đồ Thẩm Ly mua về nhất nhất phân loại xong liền đi nấu đồ ăn tối. Bây ra, xem người đàn ông của gia đình này, cuộc sống gia đình của anh thật không tồi a. Thẩm Ly vừa vào nhà liền đánh giá nhà ở của hai người Thẩm Lãng cùng Đường Mộ. Xem đến nhịn không được líu lưỡi, quả nhiên là Đường gia a, bút tích như vậy thật sự không phải một chút xa xỉ a. Thẩm Ly nhịn không được chạm chỗ này một chút, chạm chỗ kia một tí. Hảo gia hòa, mỗi một đồ vật trang sức đều là tinh phẩm, hai người kia ở nơi này liền không khó chịu, như vậy nhà ở càng giống phòng triển lãm tinh phẩm, không giống nhà ở nha. Đừng náo loạn, em cũng không phải là nữ thổ phỉ. Thẩm Lãng ở trong phòng bếp quát, em nhìn một chút thì có làm sao, anh như vậy, tính tình cổ quái vẫn là 10 năm như một ngày a, kết hôn còn sửa không xong. Đường Mộ liền không có chê anh đi, vừa vào nhà Thẩm Ly tự động đem hai chữ đại tẩu đổi thành Đường Mộ. Cô biết người ở phòng ngủ trên lầu hiện tại đã tỉnh. Nếu là đắc tội hắn, cô về sau cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Bọn anh điểm này giống nhau, đều không thích người khác tới nhà tới lăn lộn, em ấy so với anh càng chán ghét những người khác ở nhà nháo nhào cái gì đó. Thật là, không phải người một nhà không vào cùng một cổng, hai vợ chồng các anh thật đúng là có duyên phận, nghe Thẩm Lãng như vậy vừa nói, Thẩm Ly thật đúng là không lại nơi nơi sờ loạn chạm vào. Cảm ơn, bọn anh duyên phận này khẳng định là có. Thẩm Lãng ngoài cười nhưng trong không cười đứng ở phòng bếp cửa nhìn Thẩm Ly. Nghe một chút nha đầu này nói chính là, cái gì, bọn họ hai vợ chồng đều đã kết hôn yêu nhau, mới nghe được con nhóc này một câu có duyên phận, hừ. Em biết nếu là không duyên phận các anh như vậy như thế nào sẽ đi đến cùng nhau. Không phải em nói, đại ca anh thật sự rất may mắn, vừa mới cam mau tính hướng với người trong nhà, lập tức liền gặp gỡ được người yêu như mạng kia thật tốt a, này là 30 mấy năm quang côn hiện tại đã được hồi báo đi. Cái gì là quang côn sinh hoạt đã được hồi báo, Thẩm Lãng không hiểu ra sao, ha ha, anh không biết đi, em cũng là nghe một bác sĩ tâm lý nói, hắn nói loại tình huống giống các anh này, không phải đồng tính luyến ái lại cùng người cùng giới tính yêu nhau, ở bên nhau, phần lớn đều có tình cảm thói ở sạch. Bọn họ vốn dĩ liền không phải đồng tính luyến ái, đối với người yêu trung thành liền có càng cao yêu cầu. Nếu anh cảm tình quá mức phong phú, như vậy các anh nhất định không được như vậy. Thẩm Ly nhún nhún vai, hi hi cười nói. Có cách nói như này sao? Cũng đúng, vì cảm tình sạch sẽ không có gì có thể cho tiểu tổ tông lên án. Ngẫm lại cũng đúng, tiểu tổ tông trước khi gặp y hắn 10 mấy năm trước còn không có cái gì gọi là quan hệ nam nữ. Nếu y trước khi gặp tiểu tổ tông lại cùng nam nhân khác có quan hệ kia hắn còn không được nhảy dựng lên làm thịt y mới lạ đi. May mắn, y mấy năm nay đều ở bộ đội bận rộn, không có gì cơ hội đi tìm người nào. Tốt quá, bất quá hắn từ hơn 10 tuổi liền biết tính hướng của bản thân. Chính là nhiều năm như vậy y chỉ đối với một người là tiểu tổ tông này động tâm tư. Xem ra, duyên phận thật sự đi, này 10 mấy năm nay y là đang đợi hắn đi, bằng không vì cái gì 10 mấy năm trời cũng chưa đối với người nào động quá một chút tâm tư. Ai, đại ca, Đường Mộ còn biết đánh đàn sao? Thẩm Ly nhìn đến phòng khách liền thấy một cây đàn dương cầm nhập khẩu giá trị xa xỉ của xa xỉ, hơi hơi kinh ngạc. Này là xa xỉ cả một nhà a, anh không biết. Trước nay chưa thấy qua. Đại khái là biết đi, Thẩm Lãng không xác định bởi vì lâu như vậy y chưa từng có gặp qua Đường Mộ đàn qua cây đàn này. Vì lúc ấy cũng buồn bực như thế nào liền sẽ ở nhà đàn một khúc nhưng đây là đàn do Đường gia nhị bá mẫu sắp xếp, Thẩm Lãng lúc ấy vội vàng cũng không hỏi, sau lại hoàn toàn không coi trọng chuyện này. Em nói anh là bạn đời không xứng chức a, các anh kết hôn đã bao lâu rồi mà hiện tại còn không có đem vị kia nhà anh thăm dò rõ ràng. Thẩm Ly vừa nghe Thẩm Lãng lý do thoái thác lập tức khinh bỉ. Người, nam nhân này chẳng lẽ không để bụng chuyện của bà xã nhà mình hay sao? Trong nhà có một cây dương cầm lớn như vậy, đại ca nhà mình chẳng lẽ không tò mò một chút hay sao? Anh sau khi kết hôn làm gì có thời gian dành a, hừ. Anh cái loại người này a, chẳng lẽ anh còn chuyên môn pha trà, đứng đứng đắn đắn ngồi mở hội nghị giống nhau chính thức dò hỏi sao? Những việc này chính là buổi sáng ở trên giường thu phục a, thật là, không có tình thú. Quân nhân a chính là đầu gỗ như vậy. Nghe em nói đạo lý rõ ràng như vậy, có phải là tự mình trải qua quá rồi không? Thẩm Lãng không chút khách khí mà đánh trả, trong lòng lại ở chửi thầm, hắn là như vậy đó, muốn dụ em nói, không có cửa đâu, Thẩm Ly cảnh giác mà đánh trả, Thẩm Lãng xoa tay từ trong phòng bếp ra tới, xem ra nha đầu em cũng nên kết hôn rồi, hắn nhướng mày, đi lên lầu, cái gì cơ, đại ca anh dám hãm hại em như vậy, em cả đời này cũng sẽ không để ý tới anh. Thẩm Ly dậm chân, cô ngoan ngoãn ngốc tại dưới lầu, không có đi theo Thẩm Lãng lên lầu. Hai vợ chồng này là tình huống đặc thù, cô một tiểu cô nương thật sự ngượng ngùng mới theo vào phòng ngủ đi. Nếu là thấy được cảnh tượng gì đó không nên xem, đại ca không lương tâm của cô còn không đem cô trong mắt đào xuống dưới mới là lạ. Thẩm Ly sao, Đường Mộ nằm ở trên giường nửa tỉnh nửa mê, ân anh ở trên đường gặp được nó, lôi nó đi theo anh cùng đi siêu thị mua một ít đồ vật lúc nãy nó là đem đồ trở về. Muốn xuống ngồi một lát không? Ngủ ban ngày, buổi tối liền không ngủ được, thay quần áo cho em đi, em muốn đi xuống lầu. Đường Mộ gật gật đầu đáp ứng, vậy mặc áo ngủ đi. Dù sao cũng không ra khỏi cửa, như vậy, cũng tiện một chút, mặc quần áo, Thẩm Ly còn ở phía dưới đợi hắn, y còn muốn hắn mặc áo ngủ đi xuống. Này vẫn là thôi đi, hiện tại là mùa hè, áo ngủ có chút mỏng, không lịch sự lắm a, chính là quần không cần mặc a, tiểu tổ tông, chân của em mang thạch cao quá lớn, có khả năng mặc không vừa ống quần. Thẩm Lãng nhìn tủ quần áo có chút khó khăn, quần của Đường Mộ hơn phân nửa đều là quần hưu nhàn, còn có mấy cái quần jean, nhưng là cơ hồ tìm không ra một cái quần nào có thể tròng lên cái chân quấn thạch cao của hắn. Đường Mộ im lặng, hắn quên mất vụ này. Thẩm Lãng ở tủ quần áo lục tung nửa ngày, rốt cuộc tìm thấy một cái quần thể thao của mình. Đến đây đi, thử xem cái này xem có thể mặc được hay không. Thẩm Lãng lấy ra áo thun cùng quần của mình, hầu hạ tiểu tổ tông nhà mình mặc quần áo. Trước cho, Đường Mộ đem áo trên mặc xong, Thẩm Lãng mới thật cẩn thận cởi quần ngủ của Đường Mộ, mặc quần của y vào cho hắn. Anh hầm canh cá, buổi tối ăn canh cá mì sợi có được không? Tiểu tổ tông, nhấc chân, ân, có đậu hủ không? Đường Mộ ôm lấy cổ Thẩm Lãng, hơi hơi nâng mông lên, thuận tiện cho Thẩm Lãng đem quần kéo lên. Có, anh biết em thích ăn nên anh mua, có chút lạnh, đem cái áo châm dệt sam màu xám mỏng trong tủ lấy tới đây. Vốn dĩ bình thường trời lạnh một tí Đường Mộ đã có dấu hiệu cảm lạnh, lúc này lại bị thương, thân thể còn sợ rét lạnh hơn. Lúc này bên ngoài không tính là lạnh, nhưng là ăn mặc ngắn tay đi ra ngoài tuyệt đối không lạnh. Đường Mộ ở nhà lại kêu lạnh quá, Thẩm Lãng lắc đầu, tiểu tổ tông này thể chất hiện tại càng ngày càng kém, xem ra là phải hào hào bồi bổ cho hắn một phen. Vốn dĩ, người này đã gầy yếu, lượng thịt trên thân thể không có bao nhiêu, hiện tại càng là cằm đều nhỏ lại một vòng. Thẩm Lãng xoay người đi lại tủ quần áo của Đường Mộ lấy ra châm dệt sam lại mặc vào cho hắn, mới bế hắn lên đi xuống lầu. Đường Mộ, kiểu tóc mới thật đủ khốc a, Thẩm Ly thấy Thẩm Lãng ôm Đường Mộ đi đến thang lầu cười hi hi chào hỏi hắn. Chợt nhìn thấy đầu tóc của Đường Mộ cùng đại ca không có sai biệt lắm, hơi hơi sừng sốt. Cô vẫn luôn cho rằng loại này yêu nhã quý công tử chỉ thích hợp với cái loại hình đầu tóc vừa trải qua tỉ mỉ tu bổ. Cái loại này vừa thấy liền biết cùng nam nhân phẩm vị phi phàm cùng một loại. Chính là không nghĩ tới Đường Mộ như vậy, so phía hình tượng trước kia càng thêm một mặt cương nghị. Đường Mộ hơi hơi mỉm cười, thời điểm hắn vừa mới tỉnh dậy, hắn liền cảm thấy trên đầu lọt gió, kiểu tóc rất rất không quen, hiện tại đã quen lại còn không biệt nữ. Thẩm Ly khi nào thì trở về, ngồi đi, bởi vì Thẩm Ly vốn dĩ lớn tuổi hơn so Đường Mộ, nếu dựa theo số tuổi mà nói, Đường Mộ nên gọi Thẩm Ly một tiếng chị, nhưng mà dựa theo Thẩm Lãng đứng hàng, Thẩm Ly vẫn là em chồng, kêu chị thật sự không thích hợp, dứt khoát kêu tên đi. Mấy giờ trước vừa mới vừa xuống máy bay, em ở nước ngoài không biết anh xảy ra chuyện, mấy ngày hôm trước Thẩm Tiêu gọi điện thoại cho em nói cho em biết anh bị tai nạn xe, em mới biết được chuyện này. Trở về nhìn anh một tí, hiện tại không có gì rồi đi, không có gì chuyện gì, hiện tại đều rất tốt, vết thương ở trên đùi thì còn phải dưỡng một thời gian nữa. Đường Mộ nhún nhún vai, vậy liền ở nhà dưỡng đi, để cho quân trưởng nhà, chúng ta hào hào mà hầu hạ, Thẩm Ly cười, đắc ý không thôi. Ai nha, làm trò trước mặt đại tẩu, có cái gì bất mãn dùng một lần liền phát tiết sạch sẽ. Miễn cho vừa rời khỏi tầm mắt đại tẩu liền phải bị phúc hắc gia hỏa này lăn lộn. Hiện tại đã có bình chữa cháy, bên cạnh cô phải trêu chọc một chút cái người kia, không biết có phát hỏa được hay không nha. Chương 147 có một phần của chương 148 trong đó á nha mọi người, cách chương.